Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, ta muốn đi Tây Sơn. Mà võ bởi vì năm vị tông sư đến, làm ầm ĩ chừng mấy ngày, ngay ở ma võ còn đang chìm đắm ở tông sư đến. Cao phẩm nhân số đột phá đến hai chữ số đồng thời. Kinh đô, Tử Cấm Thành. Giờ khắc này, Tử Cấm Thành đã triệt để không mở ra cho người ngoài. Hoàn toàn phong tỏa, nơi sâu xa, trong một gian thiên điện, Trương Đào nhìn trước mắt bày ra một bộ to lớn địa đồ. Không còn nữa thường ngày hòa thuận, một hồi lâu mới nghiêm túc nói, Nam Thập Bát Vực, tổng cộng có thành trì 12 tòa, yêu thực một mạch 6 tòa, yêu mệnh một mạch 6 tòa. Trận chiến này, dĩ nhiên là diệt vực cuộc chiến. Vậy thì không phân yêu thực cùng yêu mệnh hai mạch. Đối thủ của chúng ta rất mạnh. Có lẽ so với Nam Thập Nhất Vực Thiên Nam Vực càng mạnh hơn. Một bên, Lý Đức Dũng trầm giọng nói. Nhất định sẽ càng mạnh hơn. Tư lệnh nói, lần này vùng cấm sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trước Thiên Nam địa quật đại thắng. Vùng cấm đã cảm nhận được một ít không thích hợp, mà đồ địa quật lại lần nữa tiêu diệt Thiên Môn Thành. Cường giả cửu phẩm, ở vùng cấm cũng không phải vô hạn, liên tiếp chết trận nhiều như vậy cửu phẩm, vùng cấm lần này nhất định sẽ đến người. Trương Đào khẽ gật đầu nói, không sai, trước Thiên Nam trận chiến đó là bất ngờ, mà đồ trận chiến này... Tuy rằng chết trận chính là Huệ Vương dưới trướng cường giả, nhưng cũng để những người khác chân vương cảm nhận được áp lực. Nếu như nói Thiên Nam cuộc chiến là đang cược, mà đồ cuộc chiến chỉ là chiến tranh cục bộ, cũng mang có một ít đánh cược tính chất, kia Tử Cấm địa quật liền nhất định phải ổn. Chiến tranh, không thể mỗi lần đều đi đánh cược, Tử Cấm địa quật một trận chiến. Là Hoa Quốc chủ động bốc lên chiến tranh, chủ động phát động đại quy mô chiến tranh. Trận chiến này, liền không thể lại đi đánh cược sinh tử. Trương Đào nói xong, mở miệng nói, hiện nay, đã mộ binh trấn tinh thành cửu phẩm 3 người. Tưởng Nguyên Hoa sẽ tham chiến, 2 người khác sẽ thế thân 2 vị cửu phẩm tọa trấn một vực. Ta chuẩn bị điều Trung Châu địa quật Triệu Hưng Võ. Mà đồ địa quật Phạm Hải Bình hai vị này, để trấn tinh thành hai vị trên đỉnh. Mặt khác, mộ binh phương Tây trấn thủ sứ Trương Vệ Vũ, phương Nam trấn thủ sứ Ngô Xuyên, Bắc Thương Vương Vương Vũ. Còn có, Nam Bộ trưởng lần này cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay. Chờ Trương Đào nói ra những người này tên, đứng ở phía sau Vương Khánh Hải có chút chấn động nói. Dốc toàn bộ lực lượng, Hoa Quốc cửu phẩm tông sư bảng, xếp hạng trước 10, trừ bỏ 4 vị đỉnh cao nhất, thứ 5, Nam Vân Nguyệt, thứ 6, Trương Vệ Vũ, thứ 7, Ngô Xuyên, thứ 9, Triệu Hưng Võ, thứ 10, Vương Vũ, trừ bỏ xếp hạng thứ 8 Khổng Lệnh Viên còn đang dưỡng thương. Những người khác đều sẽ bị ném vào trận chiến này. Đội hình như vậy khiến người ta chấn động. Trương Đào còn chưa nói hết. Tiếp tục nói, Đức Dũng, trận chiến này ngươi cũng phải xuất chiến. Mặt khác, quân bộ bên này, Quách Hiên cùng Điền Mục cũng sẽ xuất chiến. Lý Đức Dũng, cửu phẩm bảng danh sách 11 tên. Phạm Hải Bình, Ma Đô Phạm Lão, cửu phẩm bảng danh sách 15 tên. Điền Mục, bắt được thần binh sau. Xếp hạng cửu phẩm bảng danh sách 26 tên. Quách Hiên, hiện nay xếp hạng bảng danh sách cuối cùng, thứ 36 vị. Lý Đức Dũng gật đầu. Đã như thế, thêm vào Tưởng Nguyên Hoa, đã có 10 vị cửu phẩm. Mà này, cũng không phải là toàn bộ. Trương Đào tiếp tục nói, phương Bắc trấn thủ phủ, Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy xuất chiến. Phương Đông trấn thủ phủ, Trần gia gia chủ Trần Hạo Đông xuất chiến, Long Vương Lâm Long xuất chiến, Bộ Giáo dục Võ An Quân quân đoàn trưởng Bắc Cung Vân xuất chiến. trình tập bộ trấn quốc quân quân đoàn trưởng Trung Thanh Hoan xuất chiến. Vương Khánh Hải bỗng nhiên nói, bộ trưởng, chờ chút, ai dứt chiến? Trương Đào liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, có gì nghi vấn? Không nghi vấn, Vương bộ trưởng về thẳng thắn, tiếp cười híp mắt nói, Trung đoàn trưởng muốn tới, thật lâu không thấy a, này đều đến mấy năm đi, từ khi vào cửu phẩm cảnh, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Trấn quốc quân bên kia không phải vẫn ở càn quét tà giáo, thuận tiện tìm tòi phục sinh chi chủng sao? Ta còn tưởng rằng trung đoàn trưởng không đến, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Một bên, Lý Đức Dũng liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi nghĩ có ý đồ với nàng. Vậy cũng là vị lão Lạt Tiêu, nghe nói trước cùng nam bộ trưởng nháo không thể tách rời ra. Vì trinh tập bộ bộ trưởng vị trí, hai người ở văn phòng liền bắt đầu chửi má nó. Ngươi xác định ngươi chịu đựng được? Vương bộ trưởng cười khan nói, làm sao biết, này không phải bạn cũ sao? Ta chính là thật lâu không thấy. Hỏi một chút, Đức Dũng, nghe nói ngươi cũng từng có ý đồ. Thật giả? Lý Đức Dũng trực tiếp không trở về hắn. Trương Đào đúng là biết bí mật nhiều. Không có vấn đề nói, đánh nàng chủ ý nhiều người. Ngô Xuyên mấy ngày trước không phải còn gọi điện thoại quấy rầy nàng sao? Trừ bỏ Ngô Xuyên, Bắc Cung Vân, Lâm Long, Trương Vệ Vũ thật giống đều có chút ý kiến. Mấy người các ngươi tỉnh lại đi, vậy thì không phải kẻ tầm thường. Nghe nói cùng Lý Trấn cũng có một chân. Lý Đức Dũng sắc mặt cứng ngắc nói, bộ trưởng, này không thể nói lung tung được. Trương Đào khịt mũi coi thường, khinh thường nói, ta nói lung tung, không một chân. Hắn Lý Trấn một cái quân bộ tư lệnh, đang yên đang lành trinh tập bộ trấn quốc quân nói chuyện. Nói chuyện liền nói chuyện, còn che đậy tinh thần lực của ta. Này không phải có tật giật mình là cái gì? Lý Đức Dũng sắc mặt cứng ngắc không gì sánh được. Ngươi nghe trộm còn có lý rồi. Ngươi nghe trộm người khác thì thôi, ngươi liền Lý Trấn đều muốn nghe trộm. Hắn không che đậy ngươi mới có quỷ rồi. Liền bởi vì hắn che đậy ngươi, liền cùng người khác có một chân. Ngươi này logic vô địch rồi. Trương Đào lại cười nói, đừng nói, cửu phẩm cảnh nữ tính không nhiều. Nam Vân Nguyệt, Trung Thanh Hoan, Tạ Y Phạm, liền này ba đi. Nam Vân Nguyệt niên kỷ quá to lớn, Trung Thanh Hoan cùng Tạ Y Phạm tuổi còn nhỏ điểm. Các ngươi đám này quang côn hán, một lòng một dạ nhìn chằm chằm các nàng, cũng bình thường. Lý Đức Dũng mọi người sắc mặt không dễ nhìn. Vương bộ trưởng ho nhẹ một tiếng nói, bộ trưởng, nghe nói ngày mấy năm trước cho Tạ bộ trưởng tặng hoa, bị người ta cự tuyệt rồi. Trương Đào mặt không biến sắc, bình tĩnh dị thường nói, tặng hoa, các người thật sẽ liên tưởng, ta cũng bao lớn rồi, đều nhanh 90 người, bằng bọn họ nãi nãi sau khi qua đời, ta liền không còn tâm tư này. Đó là tặng hoa sao? Đó là yêu thực cửu phẩm kết ra bản nguyên hoa. Tạ Y Phạm đầu óc không tỉnh táo, ta là đưa nàng cảm ngộ bản nguyên dùng. Nàng lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Trương Đào lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nữ nhân, mặc kệ đến cái gì số tuổi, đều yêu thích tưởng bờ. Nói chính là thổn thức không gì sánh được. Tiếp rời đi đề tài nói, Tạ Y Phạm lần này không biết có thể hay không chạy về. Nàng đi trợ giúp Huy La Sâm, bên kia có chút bạo động, chạy về lời nói, ba vị nữ tính cửu phẩm liền đủ. Mọi người cũng không lại trêu ghẹo hắn, thật muốn chọc bực lão Trương, sau đó cũng đừng nghĩ quá ngày thật tốt rồi. Lý Đức Dũng tính toán một thoáng, mở miệng nói, Tạ bộ trưởng không trở lại, đó chính là 15 vị cửu phẩm, nam bộ trưởng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, xếp hạng trước mười mấy vị, lấy một địch hai vấn đề đều không phải quá to lớn. Nam bộ trưởng sắp đột phá. Đột phá chớp mắt, chém giết 3, 5 người có lẽ không có vấn đề gì. có thể từ cấm địa quật cửu phẩm 24 vị. Hơn nữa vùng cấm sẽ đến cứu viện, có lẽ sẽ vượt qua 30 người. Bộ trưởng, nghĩ ổn thỏa lời nói. Còn chưa đủ, bảng danh sách cửu phẩm 36 người, thực tế 35 người. Trong trấn Tinh Thành Trần, thẩm hai nhà cửu phẩm đều lên bảng loại kia. Lần này đến cứu viện 3 người, đó chính là 38 người. Trừ khử từ cấm địa quật, Hoa Quốc còn có 23 cái địa quật. Này 15 người đã sắp đến cực hạn rồi. Đi ra ngoài viện trợ nước khác Tạ Y Phạm, liền là trở về, cũng chưa chắc có thể tham dự trận chiến này. Trương Đào nhẹ khẽ hít một cái khí, trầm ngâm nói, 15 vị, so với lần trước Thiên Nam một trận chiến mạnh hơn nhiều. Không chỉ là nhân số, còn có đơn thể thực lực phương diện cũng mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá ngươi nói cũng đúng, 15 vị đối với chí ít 30 vị. Lần trước Thiên Nam một trận chiến, yêu thực cùng yêu mệnh một mạch cũng không hòa hợp. Yêu mệnh một mạch thậm chí có người tránh né không chiến. Lần này, vùng cấm nên đến không ít người, bao quát chủ đạo trận chiến này hai phe nhân vật thủ lĩnh. Nhưng là, lại điều lời nói, sẽ đối với những khác địa quật tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Một khi mất đi cửu phẩm tọa trấn, phụ cận thành trì bạo động, vậy thì vô pháp trấn áp, liền kéo dài cũng khó khăn rồi. Nếu không đi các đại thánh địa khác cầu viện, vương bộ trưởng mới vừa nói một câu, Trương Đào khoát tay nói, bọn họ áp lực so với chúng ta còn lớn hơn. Hơn nữa bọn họ mấy nhà ý tứ là, hiện nay không thích hợp triển khai đại quy mô chiến tranh. Mấy cái lão già còn khuyên ta lúc này không muốn manh động. Trương Đào nói xong, lại nói, Thiên Nam địa quật có thể không cần cửu phẩm tọa trấn. Nhiều phái mấy vị bát phẩm đi trấn áp. Như vậy, Tạ Y Phạm trở về, là có thể tham dự tử cấm cuộc chiến rồi. Vương Bộ trưởng trần chờ chốc lát vẫn là nói rằng, Ma Đô địa quật bên kia, mới vừa chiến đấu quá một hồi, yêu quỳ thành tổn thất nặng nề. Lúc này cũng chưa chắc sẽ khởi xướng chiến tranh. Phạm lão đến rồi, ta cảm thấy có thể để cho Lý Trường Sinh tọa trấn Ma Đô địa quật. Điều khiển Ngô hiệu trưởng đến tham chiến. Lý Đức Dũng càng là dứt khoát nói, Lý Trường Sinh cũng không cần. Ma võ không phải có 3 vị bát phẩm cảnh phục sinh võ giả sao? Để bọn họ 3 vị tọa trấn Ma Đô địa quật. Nói thế nào đi nữa, bát phẩm cảnh lĩnh ngộ bản nguyên cũng sẽ không thật quá yếu. 3 người liên thủ phòng thủ trụ Ma Đô địa quật vẫn là có thể chứ. Để Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh vào kinh tham chiến. Lần này liền lại nhiều 2 vị cửu phẩm chiến lực. Trương Đào hơi nhíu mày nói, Ma võ mới kết thúc thiên môn cuộc chiến, Lý Trường Sinh chiến đấu một lần, tiêu hao một lần sức sống. Ngô Khuê Sơn lại nằm ở một cái cao tốc tiến bộ kỳ. Mọi người trầm mặc lại. Ma võ liên tiếp tham chiến. Một năm qua, đại chiến tiểu chiến vô số. Ngô Khuê Sơn trước ở Thiên Nam một trận chiến suýt chút nữa chết trận. Sau ở Ma Đô lại tiến hành rồi một lần đại chiến. Lý Trường Sinh ở Nam Giang trong trận chiến ấy cũng thiếu chút nữa chết trận. Như vậy nhiều lần chiến đấu ở cao phẩm cảnh bên trong cũng là rất hiếm thấy. Có thể hiện nay Hoa Quốc có thể điều động cửu phẩm chỉ có 15 người, thêm vào Tạ Y Phạm trở về cũng mới 16 người. Nếu như nhiều hơn 2 vị, thế cục kia sẽ chuyển biến tốt rất nhiều. Tử cấm địa quật nếu như bị tiêu diệt, kia Hoa Quốc thế cuộc sẽ càng ngày càng tốt. Võ An quân mấy vạn người có thể giải phóng hơn một nửa, ném vào trong những địa quật khác tác chiến. 38.000 người Võ An quân, cường giả cao phẩm mấy chục người. Nhưng những này người hiện tại đều bị vây ở tử cấm địa quật, vô pháp tham cùng với những cái khác địa quật chiến tranh. Bộ giáo dục mấy chục năm bồi dưỡng cũng chỉ có thể trấn áp này một quật. Vương bộ trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, kia, nếu không điều Phương Bình lại đây, hắn không phải có thể thu lại khí tức sao? Để hắn đi nổ thành. Trương Đào ấn ấn tay nói, hắn không thể tới, hắn lần này đến, nguy hiểm không gì sánh được. Thiên Nam một trận chiến sau, bao quát vương chiến chi địa, này hai lần xuống, hắn một ít đặc thù đã bị vùng cấm biết. Lần này, vùng cấm người đến, có lẽ sẽ thiết kế mai phục giết hắn. Phương Bình nếu như chết trận ở đây, kia tử cấm địa quật chiến công to lớn hơn nữa. Đều có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta không muốn mộ binh ma võ mọi người. Cùng điểm ấy cũng có quan hệ. Trương Đào than thở. Mộ binh ma võ cường giả. Hắn rất có thể mượn cơ hội đuổi tới. Lẫn vào trong đó. Tiểu tử này chính là gây sự thể chất. Hắn vừa đến. Có thể sẽ có ngoài ý muốn. Mọi người bật cười. Vương Bộ trưởng lại nói. Có thể ma võ cũng không có thiếu cường giả thất phẩm. Lẽ nào lần này đại chiến cũng không mộ binh, bao quát Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Thành Quân mấy người. Bọn họ tuy rằng sơ nhập thất phẩm, có thể chiến lực tương đương cường. Thất phẩm cuộc chiến, để bọn họ tham dự, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Còn có, Phương Bình cụ hiện vật vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói tất cả đều là dùng bất diệt vật chất cấu tạo. Cẩu nhà giàu, Lý Đức Dũng bỗng nhiên mắng một câu. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Ngươi lại sẽ mắng người. Lý Đức Dũng có chút lúng túng. Vừa mới bật thốt lên. Xin lỗi, không nín được. Có thể một cái võ giả thất phẩm. Dùng bất diệt vật chất cấu tạo một cái cụ hiện vật. Đúng là cẩu nhà giàu. Hắn ước ao đố kỵ lợi hại. Đừng nói mình. Những tên này lẽ nào không phải. Vương Bộ trưởng cũng không để ý tới hắn. Tiểu nhân. Lại đố kỵ một người trẻ tuổi. Muốn mặt sao. Ta liền không đố kỵ. Đúng. Không một chút nào đố kỵ. Chính là muốn đánh cướp hắn mà thôi. Không những khác. Không để ý tới Lý Đức Dũng. Vương Bộ trưởng tiếp tục nói. Phương Bình cụ hiện vật mạnh mẽ. Nếu như xuất hiện ở trên chiến trường, nắm bắt thời cơ tốt, một lần ngăn cản 7, 8 vị võ giả thất phẩm đều có hy vọng, cấp tốc giải quyết những người này, bọn họ có thể ném vào bát phẩm chiến trường. Trương Đào lại lần nữa khoát tay nói, ta nói rồi, hắn sẽ bị nhìn chằm chằm, bị nhằm vào, hắn xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh có bát phẩm thậm chí cửu phẩm sẽ ra tay với hắn. Ma đô một trận chiến kết thúc. Lá bài tẩy của hắn bại lộ gần đủ rồi. Yêu quỳ thành vị kia đào tẩu bát phẩm. Đã đem ngày đó sự tình báo cáo vùng cấm. Sở dĩ hắn liền là đến rồi. Nhiều nhất chính là ngăn cản một vị cửu phẩm. Sau đó bị cửu phẩm đánh giết. Vùng cấm sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đi đánh giết những võ giả thất phẩm kia. Mọi người có chút tiếc nuối. Này ngược lại là sự thực. Phương Bình một ít tình huống. Hiện tại đã bị vùng cấm biết. Lại xuất hiện ở địa quật. Bị nhìn chằm chằm. Đó là tất nhiên. 15 vị cửu phẩm. Nam bộ trưởng thực lực bọn hắn đều cực cường. Không hẳn không thể thắng. Trương Đào nói như vậy. Nhưng là có chút nhíu mày. Có thể thắng, không có nghĩa là không tổn thất. Nếu như trận chiến này, chết trận cửu phẩm quá nhiều, vậy thì thật cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Có thể nhân thủ xác thực có hạn, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh đến cùng có muốn hay không mộ binh lại đây. Ngô Khuê Sơn thực lực so với lúc trước cường không ít. Nghe nói Phương Bình lại đem thiên môn thụ giao cho hắn. Cho hắn mượn. Một lần nữa rèn đúc cửu phẩm thần binh, so với lúc trước chuôi kia bát phẩm thăng cấp đến phải mạnh hơn một chút. Bản nguyên đạo cũng tăng lên không ít. Hiện tại Ngô Khuê Sơn đánh giết một vị không có cửu phẩm thần binh cửu phẩm. Chưa chắc có khó bao nhiêu. Lý Trường Sinh cũng có đánh giết cửu phẩm chiến lực. Hai người này đều có cửu phẩm thần binh. Liên thủ lại. thực lực không thể so với xếp hạng trước 10 cửu phẩm sau mấy vị nhược. Trương Đào suy nghĩ một chút, không nhắc lại cái này, mà là tiếp tục nói, bát phẩm cảnh võ giả, từ quốc nội mộ binh 30 người, võ an quân bên này có 5 vị bát phẩm, thêm vào trong bộ mấy vị, quân bộ lại đến mấy vị, tập hợp đủ 40 vị bát phẩm võ giả. Từ cấm địa quật bát phẩm võ giả tổng cộng mới 35 người. Vùng cấm khởi nguồn, bát phẩm cũng sẽ không quá nhiều. Thực lực tương đương, thất phẩm cảnh bên này, võ an quân cùng trong bộ cũng có thể tập hợp đủ 40 người. Mộ binh 60 người, 100 người, hẳn là cũng được rồi. Tuy rằng địa quật bên này thất phẩm không ít, có thể đừng quên, người của chúng ta hiện tại đại thể cầm trong tay thần binh, chiến lực càng mạnh mẽ hơn, so với trước đây tình huống ắt phải tốt hơn nhiều. Mọi người tính toán một trận, bởi vậy, tham chiến cường giả cao phẩm, vượt qua 150 người, so với lần trước Thiên Nam một trận chiến, điều động nhân viên càng nhiều, càng mạnh hơn, thần binh phân phối đầy đủ hết, bát cửu phẩm chiến lực càng nhiều. Đối với Trương Đào không sách ma võ sự, Vương Bộ trưởng cân nhắc một lát, vẫn là hàm hồ nói, Phương Bình tiểu tử kia không ở, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút không an toàn. Trương Đào sắc mặt biến thành màu đen, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy Phương Bình so với ta càng đáng tin, tên kia mới thất phẩm, nào đáng tin rồi. Lão tử đến thời điểm còn có thể ở Ngự Hải Sơn tọa trấn đây. Không phải ý này, then chốt tiểu tử kia thứ tốt nhiều, bình thường chúng ta đào không ra, bất quá chờ đại chiến đồng thời, nhìn thấy chúng ta xuất hiện thương vong, tiểu tử kia có thứ tốt cũng sẽ tung ra đến. Hắn tinh hoa sinh mệnh có bao nhiêu, bộ trưởng ngài biết không? Hắn lần trước cho ma võ bất diệt tinh, ngài biết hắn còn có bao nhiêu sao? Trong ngày thường, tiểu tử này giấu sâu, bộ trưởng ngươi đoạt hắn mấy lần, hắn không chắc thù dai, sớm muộn trả thù ngươi. Đại chiến đồng thời, tiểu tử kia liền không nhiều như vậy ý nghĩ rồi. Trương Đào khịt mũi coi thường nói, ta sẽ sợ hắn thù dai. Chuyện cười, võ vương là ai? Phương Bình liền là đến đỉnh cao nhất. Vậy cũng đến kìm nén, hắn còn có thể sợ Phương Bình, kia xác định không mộ binh ma võ người. Nhìn tình huống, nhìn thế cuộc, lúc mấu chốt, thật muốn xảy ra phiền toái. Trương Đào tính toán một trận, mở miệng nói, vậy thì mộ binh ma võ mọi người, đặc biệt là Phương Bình, ném vào địa quật, dẫn đi 10 cái 8 cái cửu phẩm có lẽ có hy vọng. Mọi người ngoặc kép, mọi người đó là trợn mắt ngoác mồm, dẫn đi 10 cái 8 cái cửu phẩm, bộ trưởng nghĩ như thế nào? Trương Đào vuốt cằm nói, hắn cùng Hoè Vương đó là thâm cừu đại hận, Hoè Vương hai lần kế hoạch đều bị hắn phá hoại, hận không thể lập tức làm thịt hắn. Hoè Vương thống lĩnh tử cấm địa quật, thời khắc mấu chốt đại cừu nhân đến rồi, Phương Bình lại khiêu khích vài câu, hắn có thể không hỏa sao? Còn có, lần này, trong vùng cấm người đến lời nói, vương chiến chi địa đám kia thân phận cao nhãi con, có lẽ cũng sẽ đến một ít người. Tại ngoại vực, những người này chính là chủ tử. Chủ tử muốn giết Phương Bình, những người kia có thể không nghe lời sao? Phương Bình dẫn đi 10 cái 8 cái cửu phẩm, vậy thì không phải không thể chuyện, thật đến lúc đó, hắn không phải chết chắc rồi. Vậy cũng không hẳn, tiểu tử này thật muốn có thể chạy đến giới vực chi địa, hoặc là ẩn giấu khí tức, tìm một chỗ trốn đi, cũng rất khó tìm đến hắn. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, lại nói, đương nhiên, không tới thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không như thế làm, thực sự không được. Liền để hắn ở miệng đường nối chửi bậy, ta giúp hắn mở rộng một hồi âm thanh, đảo loạn nhân tâm cũng là tốt đẹp. Quá mức, mắng xong để hắn ra đường nối. Đừng nói, một chiêu này không hẳn không dễ xài, cao thủ quyết đấu, tâm thái một khi bất ổn, vậy thì rối loạn rồi. Dứt lời, Trương Đào lại nói, đi hỏi thăm một chút, Phương Bình gần nhất đang làm gì? Đại chiến thời điểm, nhìn kỹ hắn, đừng làm cho hắn chạy loạn khắp nơi, gây nên cái khác địa quật bạo động, vậy thì phiền phức rồi. Được, Vương Bộ trưởng đáp một tiếng, ứng xong, lại có chút khó chịu. Kỳ quái rồi, liên quan đến một quật đại chiến, chuyện lớn như vậy, chúng ta hung hăng thảo luận một vị võ giả thất phẩm làm gì? Lần này, liên quan đến cường giả, võ giả thất phẩm lấy trăm tính toán, bát phẩm có lẽ đều muốn hơn trăm, cửu phẩm đều có đến mấy chục, không quan tâm những cửu phẩm kia, ngược lại là từng cái thảo luận lên một vị võ giả thất phẩm rồi. Ngay ở bọn họ thảo luận Phương Bình đang làm gì thời điểm, ma võ, Lý lão đầu cũng một mặt ngơ ngác nhìn Phương Bình, lẩm bẩm nói, ngươi đang làm gì? Phương Bình trầm giọng nói, lần này ta muốn làm đại sự, tiểu tử ngươi đến cùng tình huống thế nào? Lý lão đầu có chút phát điên nói, ngươi nói với ta, ngươi bất diệt vật chất đến cùng có bao nhiêu? Ngươi dùng bất diệt vật chất chế tạo cụ hiện vật hạt nhân thì thôi. Ngươi hiện tại lại muốn dùng bất diệt vật chất chế tạo toàn bộ thành thị. Ngươi có biết hay không? Này muốn tiêu hao bao nhiêu bất diệt vật chất? Tiểu tử, lãng phí cũng không phải như thế lãng phí. Ngươi chỉ là thất phẩm. Cụ hiện vật mạnh hơn. Chết no nhốt lại bát phẩm. Có thể ngươi nhiều như vậy bất diệt vật chất. Một khi tiêu hao ở cụ hiện vật trên, này nhưng là không cách nào thu về loại kia, lãng phí rồi. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, bất quá, lão sư, ngài nói ta nếu là đem toàn bộ Dương Thành đều chế tạo thành Hoàng Kim Thành, có phải là có thể xem là một tòa chân chính lao tù chi thành đến dùng? Phương Bình cười ha hả nói, đại chiến đồng thời. Ta là rất khó nhốt lại cửu phẩm, bát phẩm kỳ thực cũng khó khăn, nhưng ta Hoàng Kim Thành đi xuống ném đi, chỉ cần ta trong phạm vi che phủ, thất phẩm khốn đi vào, vậy cũng chớ nghĩ ra được, tử cấm địa quật không phải sắp đại chiến sao? Ta suy nghĩ đi, ta có thể sẽ đi tham chiến, rốt cuộc đại chiến vẫn là không thể rời bỏ ta Phương Bình. Cường giả ta liền không thu thập. Có thể những võ giả thất phẩm kia, một quật hơn trăm người có chứ. Ta trước gian nhà quá nhỏ, hiện tại đem hết thảy kiến trúc đều biến thành hoàng kim ốc. Vậy còn không là một khốn một cái chuẩn, nhốt lại, kéo về chậm rãi giết. Ngươi đừng cả ngày cân nhắc những thứ vô dụng này. Lý lão đầu cau mày nói, ngươi lãng phí nhiều như vậy bất diệt vật chất, liền vì nhốt lại thất phẩm. Có nhiều như vậy bất diệt vật chất, đủ ngươi bát phẩm cảnh cấp tốc rèn luyện kim thân, rèn luyện đến bát phẩm đỉnh phong đều thừa sức, ngươi đến bát phẩm đỉnh phong, thậm chí cửu phẩm, tiêu diệt một vị cửu phẩm, kia so với làm rơi hơn 10 vị thất phẩm đều muốn có lời. Võ đạo tu luyện, vậy cũng là muốn giảng tính giá so với, này ngược lại cũng đúng là, Phương Bình suy nghĩ một, chút lại nói, bất quá, ta bất diệt vật chất nhiều a. Quên đi, tạm thời buông tha đi. Nhiều cũng không đủ đem thành nhỏ hoàng kim hóa. Phương Bình thở dài, 200 triệu không tới bất diệt vật chất. Toàn bộ xài hết, vậy cũng không có cách nào đem thành nhỏ triệt để biến thành bất diệt vật chất chế tạo thành nhỏ. Chính mình là gánh nặng đường xa a. Không nhắc lại việc này. Phương Bình lại nói, lão sư, bộ trưởng bên kia mộ binh ma võ tham chiến sao? Không, đây là không dự định mộ binh ma võ rồi. Khả năng đúng không? Lý lão đầu nói xong. Lại nói, ngươi không là bất diệt vật chất nhiều dùng mãi không hết sao? Cho ta một điểm, nhiều cho một điểm, 3, 5 vạn nguyên không chê ít. Ta đi từ cấm địa quật xoay chuyển. Phương Bình lườm một cái, hắn hiện tại nhưng là biết đến, chính mình tiêu tốn 1.000 điểm tài phú, ngưng tụ một tia bất diệt vật chất chỉ là 1/10 nguyên lực lượng phá diệt. 10 sợi mới là 1 nguyên lực lượng. 3, 5 vạn, chẳng phải là 3, 500 triệu tài phú điểm. Vậy cũng là mấy ngàn tỷ điểm tài phú. Một nguyên lực lượng có thể so với 10 luân lực lượng thiên địa. Có thể so với 5.000 tạp lực lượng khí huyết. Đây là chỉ lực phá hoại trình độ. Cường giả bát phẩm, mới vừa vào bát phẩm, cũng là sinh ra miễn cưỡng 10 nguyên lực lượng mà thôi. Nếu như dựa theo cửu đoán kim thân đến phân chia, một rèn kim thân có thể sinh ra bất diệt vật chất. Liền nhiều như vậy, xem như là một cái sinh ra cực hạn. Chỉ có rèn đúc kim thân càng mạnh mẽ, có thể chứa đựng càng nhiều bất diệt vật chất. Lý lão đầu há mồm mấy vạn, Phương Bình táng ra bại sản cũng cho không nổi. Tâm thật đen, nghĩ những này, Phương Bình lại có chút đau đầu tu luyện về sau cùng khôi phục. Một nguyên lực lượng, đó chính là muốn 1 vạn điểm điểm tài phú. Dựa theo lý luận, rèn đúc 1 lần kim thân, chứa đựng hạn mức tối đa ít nhất tăng lên 10 nguyên lực lượng. Cửu đoán lời nói, gần như chính là 100 nguyên lực lượng hạn mức tối đa rồi. 1 lần khôi phục, đó chính là 100 vạn điểm điểm tài phú. Này nhưng không phải là 100 vạn, là 10 tỷ. Sau đó, 1 thanh thất phẩm thần binh, cũng chỉ đủ 1 lần khôi phục. Quá xa xỉ rồi. Chẳng trách hiện tại đám cường giả bát phẩm đều khấu khấu tác tác. Hết cách rồi, bọn họ có thể không Phương Bình năng lực. Phương Bình hoa điểm tài phú, cũng phải hoa có thể so với 1 thanh thất phẩm thần binh đánh đổi mới có thể khôi phục hoàn toàn. Bọn họ thuần túy dựa vào kim thân cùng lực lượng tinh thần. Lực lượng khí huyết đan dệt, mới có thể sinh ra một chút. Bọn họ hao hết bất diệt vật chất, khôi phục độ khó ít nhất cao hơn Phương Bình gấp mấy chục lần. Mấy chục thanh thần binh đánh đổi, bát phẩm quỷ nghèo một đám lớn, ai có thể gánh chịu lên? Phương Bình không lý lý lão đầu, suy nghĩ một chút lại nói, lão sư, ngươi nói ta hiện tại đi Tây Sơn Địa Quật, khảo sát một hồi tân sinh tu luyện bí cảnh tình huống. Tây Sơn Địa Quật có thể cho ta vào đi khảo sát sao? Khảo sát, đúng, Lý lão đầu một mặt không nói gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi cảm thấy Tây Sơn Địa Quật bên kia sẽ tin sao? Phương Bình, Tử Cấm đại chiến không xa. Ngươi đừng cho mọi người thêm phiền. Phương Bình tâm mệt, ta làm sao liền thêm phiền rồi? Những người này hiện tại đều nói ta thêm phiền. Ta vẫn luôn chỉ có công lao có được hay không? Từng cái, chỉ lo ta làm sao rồi? Ta đi giới vực chi địa mà thôi. Đi giới vực chi địa nhìn, có thứ tốt liền mang về. Không thứ tốt ta liền triệt. Tới tới lui lui 1-2 ngày sự. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lại nói, Tử Cấm Địa Quật cùng Tây Sơn Địa Quật liền nhau chính là một mặt khác. Ta lại không đi một mặt khác, mà là đi Tây Sơn Địa Quật cùng Tam Tần Địa Quật liền nhau phía bên kia có được hay không? Vậy ta cũng không thể không xuống Địa Quật chứ. Lão sư, 2 ngày nữa ta liền đi Tây Sơn bên kia nhìn. Nghe nói Tây Sơn Địa Quật là Hoa Quốc phát hiện cái thứ nhất Địa Quật. Ta đối bên kia tương đương cảm thấy hứng thú. Năm đó Quảng Thắng tự tiền bối, nói là phát hiện tiên nhân. Quảng Thắng tự lịch sử cũng rất lâu đời. Ta ở Trấn Tinh Thành bên kia, thậm chí nhìn thấy Quảng Thắng tự ghi chép. Năm đó cũng là có người tham dự ngàn năm trước một trận chiến. Đi Quảng Thắng tự nhìn, lại đi Tây Sơn nhìn, có lẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Ngài nói đúng chứ? Lý lão đầu nhìn hắn một lát, hồi lâu mới nói, ngươi thử xem đi, không hẳn cho ngươi vào. Phương Bình bĩu môi, làm sao có khả năng? Ta đi Tây Sơn lại không phải Tử Cấm Địa Quật, còn có không cho võ đại hiệu trưởng xuống địa quật đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.